Chương 3, chuyện xưa đã qua, ngẩng đầu là yêu. Cây nước trà trên bàn lạnh thấu, vị thiếu niên kia thuyết thư tiên sinh đã rời đi đã lâu, nhưng Ngôn Dư như cũ còn không có đứng dậy, hắn thì cứ như vậy ngồi ở bàn gỗ bên cạnh, nghĩ đến thiếu niên kia rời đi lúc đã từng nói qua cuối cùng một phen lời nói. Hôm nay nhìn thấy tiên sinh, nếu là duyên phận, vậy liền thật sự là muốn nói gì, có thể sau khi nói xong, không phải là chờ mong tại có thể làm cho tiên sinh sinh ra đồng tình chi ý, cũng không phải là làm cho tiên sinh cảm thấy ta là tu hành hạt giống, mang theo ta bước lên cái kia tu hành đại đạo, chỉ là sống một mình nơi đây hồi lâu, ngẫu nhiên có thể gặp được trên một vị người ở phía ngoài, tự nhiên liền nhớ tới những cái kia chuyện xưa, năm đó không thể đi vào học cung có chút tiếc nuối, bất quá hiện nay, nhưng là không quá nguyện ý lại thử một lần rồi. Lý Phù Giao trước khi đi một phen lời nói, lộ ra rất là bình thản, nhưng Ngôn Dư mơ hồ cảm giác được thiếu niên kia lần này nhìn như bình thản trong lời nói, kỳ thật tràn đầy kiêu ngạo ý vị, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mưa thu, có chút thất thần. Như vậy người thiếu niên, ngược lại là thật thú vị, có thể nguyên bản thiếu niên này hiện nay đã có cơ hội cầm lại lúc trước bản thân nên có đồ vật, vì sao có thể chống cự cái kia lớn lao dụ hoặc, cự tuyệt cái này có thể một lần nữa tiến vào học cung cơ hội. Ngôn Dư có chút nhớ nhung không thấu, hắn lẩm bẩm nói, Lý Phù Giao, ngươi thực muốn cự tuyệt đây này một cái cơ hội tốt, có thể thiếu niên này thiên tư, thật là làm cho hắn có chút động tâm, tuy nói hắn sớm đã có một vị có thể xưng là đọc sách hạt giống quan môn đệ tử ở bên cạnh. Có thể môn hạ tư chất đệ tử thật nhiều, tổng không phải là cái gì chuyện xấu. Tiểu cô nương giật giật khóe miệng, đối với nhà mình tiên sinh ngẩn người, đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngôn Dư phục hồi tinh thần lại, vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, không nói gì. Bung dù chạy chậm chậm thiếu niên dọc theo đường, ánh mắt yên tĩnh, nhưng không có bung dù cái tay kia, nắm đấm nắm thật chặt, khóe miệng thoáng có chút tự giễu ý vị. Hắn có chút hối hận hôm nay cùng Ngôn Dư một phen nói chuyện với nhau rồi, thật có chút lời nói nghẹn lấy hồi lâu, muốn tìm người nói lên vừa nói. Huống chi người nọ liền thật có thể nghe hiểu được. Lý Phù Giao thở dài, giọt mưa đánh vào cái dù trên mặt, lập tức ném vụn, phát ra một hồi đùng một tiếng, càng làm cho Lý Phù Giao lộ ra có chút bực bội, ngẩng đầu nhìn nơi xa đen tối sắc trời. Lý Phù Giao lắc đầu, chuyển qua một chỗ ngõ hẹp, đi qua hơn 10 bước, chính muốn đi ra ngõ hẻm làm cho thời điểm, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, sau đó liền cảm giác được có đồ vật gì đó tựa vào bản thân sau lưng đeo. Lý Phù Giao tóc gáy dựng lên, cứng tại nguyên chỗ, không dám động tác. Hắn thậm chí thật không dám quay đầu xem, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình cự tuyệt vị kia nói tiên sinh, vị kia nói tiên sinh liền nghĩ lấy muốn giết người rồi hả? Nếu thật là như vậy, cái kia Duyên Lăng học cung thật đúng là không phải là cái gì nơi tốt, chỉ bất quá hắn không quay đầu, không có nghĩa là liền vô sự. Rất nhanh, liền có một đạo âm thanh lạnh như băng truyền tới, sau lưng ta, nghe thanh âm, là nữ tử, cùng đạo này thanh âm lạnh như băng cùng một chỗ, chính là cái kia bộ băng lãnh thân thể triệt để đảo hướng phía sau lưng của mình. Lý Phù Giao cơ hồ là một lát, liền theo bản năng hai tay cõng tại sau lưng, cõng lên nữ tử này, chỉ bất quá chuôi này giấy dầu cái dù cũng rất nhanh theo hắn buông tay, sắp ngã xuống tại hẻm nhỏ trên tảng đá, chỉ bất quá rất nhanh tại Lý Phù Giao trong tầm mắt, theo trên vai hắn duỗi ra một cái trắng nõn cánh tay, cầm chặt cái dù chuôi, giấy dầu cái dù một lần nữa bao phủ ở hai người, đứng ở hẻm nhỏ ngõ hẻm, Lý Phù Giao như trước không dám về phía trước, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều cảm giác sau lưng nàng kia coi như một cái độc xà. Chính nhìn mình chằm chằm, như đâm vác trên lưng, cái loại này cảm giác, tại hắn cái kia đoạn phủ đầy bụi hồi lâu trong trí nhớ từng có, bởi vậy sau một lát, hắn cũng đã kết luận đây sau lưng nữ tử, nhất định là người tu sĩ. Đối mặt xuất thân từ Duyên Lăng học cung Ngôn Dư, Lý Phù Giao còn không thể lộ ra thật sự bình tĩnh thông dong, giờ phút này gặp lại như vậy một vị thân phận không biết nữ tử, hắn đổi sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, trầm mặc hồi lâu, nàng kia một lần nữa mở miệng nói chuyện, đi chỗ ở của ngươi. Lý Phù Giao không chần chờ chút nào, nhấc chân liền đi, hắn được chứng kiến những cái kia núi sông tu sĩ, tuy rằng trong trí nhớ đã sớm có chút mơ hồ, có thể cũng biết những cái kia thoạt nhìn vô hại tu sĩ, đối với thế tục dân chúng thời điểm, thật đúng là không phải để ý nhiều, xem như cỏ rác loại này thuyết pháp nói chung không có cái gì sai, tại trong mưa mà đi, trên lưng còn cõng có một người, tự nhiên liền đi không đến nhiều nhanh, có thể Lý Phù Giao vẫn như cũ tại trong thời gian rất ngắn liền đẩy ra bản thân này tòa tiểu viện tử cửa sân. Đi vào nhà dưới mái hiên thời điểm, sau lưng nữ tử tự nhiên mà vậy thu cái dù, sau đó đợi đến lúc đẩy cửa vào nhà, Lý Phù Giao chờ nữ tử bước tiếp theo chỉ lệnh, buông ta xuống, Lý Phù Giao đem nữ tử buông, chậm rãi lúc xoay người, thuận tiện đem nắm thành quả đấm một tay đặt ở sau lưng, cái kia đoạn một mình muốn sống thời gian nói cho hắn biết, tính mạng của mình trọng yếu nắm tại trong tay mình mới được, chỉ bất quá các loại, chờ lần thứ nhất đã từng gặp cô gái này tướng mạo thời điểm, Lý Phù Giao vẫn có một lát thất thần. Nàng mọc lên một đôi dài nhỏ ánh mắt, môi mỏng lộ ra toàn bộ người có chút bạc tình bạc nghĩa, nếu không phải trên mặt ngây ngô cảm giác chưa rút đi, nên là lộ ra vô cùng có phong tình, chỉ bất quá coi như là như vậy, cũng đều lộ ra rất là xinh đẹp, nàng một thân thanh y ướt đẫm, đem thân hình của mình song bản hoàn tất vốn hiển lộ tại Lý Phù Giao trước người, chỉ bất quá, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, thật ra khiến Lý Phù Giao không có dám nhìn nhiều. Áo xanh thiếu nữ bình tĩnh mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Đây là trong vòng một ngày, Lý Phù Giao lần thứ hai bị, được hỏi cùng tên, hắn đã trầm mặc một lát, phun ra ba chữ, Lý Phù Giao. Lý Phù Giao không có cầu xin tha thứ, thậm chí không nói thêm gì, trong ký ức của hắn, có thể trở thành tu sĩ đấy, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí cực kỳ cứng cỏi thế hệ, bởi vậy nếu cái kia áo xanh thiếu nữ quyết tâm muốn giết người, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ bất quá nghĩ lại, cô gái kia sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng liền chịu rất nặng tổn thương, có thể gây tổn thương cho tu sĩ đấy, tự nhiên cũng chỉ có tu sĩ. Lý Phù Giao nhớ tới vị kia Duyên Lăng học cung nói tiên sinh, lại nghĩ tới lúc trước hắn cùng hắn đã nói, Lý Phù Giao sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hắn dường như nhớ tới mấy thứ gì đó, cái kia áo xanh thiếu nữ rào phúng nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra, ta biết rõ ngươi ra mắt Duyên Lăng học cung chính là cái kia người đọc sách, có thể hiện tại xem ra, tên kia tựa hồ thủ không được bí mật gì, ngươi biết thân phận của ta rồi. Lý Phù Giao liếm liếm môi khô ráo, thử dò hỏi, cô nương chính là cái kia đầu xà yêu, mặc cho ai bị, được nói là một con rắn yêu, khả năng đều không mấy vui vẻ, mặc dù nàng thật là xà yêu, bởi vậy áo xanh thiếu nữ vẻn vẹn cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì là, cũng không có nói không phải, chứng kiến áo xanh thiếu nữ cái dạng này, Lý Phù Giao liền thật sự là cảm thấy không rời mười, hắn lúc còn rất nhỏ liền bị động rời đi Thành Lạc Dương, có thể mặc dù là tại Thành Lạc Dương ngắn ngủn vài năm thời gian trong, hắn liền đối với tòa núi sông này có so với đại đa số người càng sâu rất hiểu rõ, ví dụ như hắn biết rõ tòa núi sông này có tam giáo, bên trong tam giáo tu sĩ chính là tòa núi sông này chúa tể, hắn thậm chí biết rõ tại phương Bắc có một mảnh yêu thổ, cái kia mảnh yêu thổ chi trung càng là có vô số yêu, bên trong đại yêu, thậm chí có thể sánh vai sơn hà chi trung, thánh nhân, tuy nói tòa núi sông này bên trong cũng có không ít núi tinh giả quái dị, có thể, bất kể là thiên phú, còn là huyết mạch, cũng hoặc là cái gì mặt khác đạo thống, đều không kịp nổi cái kia mảnh yêu thổ bên trong yêu, mà theo Lý Phù Giao hiện tại đoạt được tin tức đến xem, người thiếu nữ này không chỉ là một cái yêu thổ xà yêu, còn là một vị thanh ti cảnh tu sĩ cửu cảnh, ba thứ hạng đầu cảnh không có cùng, nhưng tam cảnh sau đó thanh ti cảnh bắt đầu, yêu thổ sở hữu yêu tu đều là như thế, chưa từng có thay đổi gì, thanh ti cảnh yêu tu, nếu muốn lấy giết hắn, coi như là đã trọng thương, nhưng thấy thế nào cũng sẽ không là một việc khó, Lý Phù Giao không có cùng yêu đã từng quen biết, nhưng dựa vào bản thân kiến thức, như thế nào cũng biết, những thứ này yêu không dễ tiếp xúc. Áo xanh thiếu nữ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, mới nói khẽ, làm giao dịch. Lý Phù Giao đã trầm mặc hồi lâu, thật lâu mới mở miệng, có thể, ngươi tên là gì? Vấn đề này lúc nào cũng hai cái lẫn nhau không nhận thức nam nữ thường dùng lời dạo đầu. Thanh Hòe ngược lại là rất tiêu sái, đi thẳng vào vấn đề. Lý Phù Giao kéo một căn ghế gỗ ngồi ở áo xanh thiếu nữ trước người, nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi, giao dịch gì? Thanh Hòe bình tĩnh nói, ngươi đối với ta không có bất kỳ uy hiếp, chỉ cần ngươi không sinh ra cái gì không nên gia hại tâm tư của ta, nghĩ đến ta như thế nào cũng không nên hại ngươi, bởi vậy ngươi chỉ cần làm, lúc làm cái gì cũng không có xảy ra giống nhau, sẽ khiến ta hảo hảo ở tại nơi đây dưỡng tốt tổn thương là được, ta có thể được cái gì chỗ tốt, hiện tại ngươi còn có thể sống được chưa tính là chỗ tốt, theo đạo lý mà nói, không tính. Thanh Hòe lạnh suy nghĩ nhìn Lý Phù Giao liếc, không có vội vã nói chuyện, Lý Phù Giao bình tĩnh nói, thiên tư của ta có lẽ không sai. Lý Phù Giao cự tuyệt lại tiếng học cung, tự nhiên có lý do của hắn, có thể lý do này nhập lại không bao gồm hắn không muốn bước lên cái kia tu hành đại lộ. Thanh Hòe lắc đầu, rất nhanh liền đã biết Lý Phù Giao ý tưởng, yêu tu cùng các ngươi núi sông bên này tu luyện bất đồng, ngươi muốn là luyện yêu tộc công pháp, rất có thể gặp bạo thể mà chết. Lý Phù Giao có chút im lặng, bạo thể mà chết, ta tuy rằng không thể dẫn ngươi đi đến tu hành đại lộ, nhưng ngươi nếu là thật sự thành thành thật thật không sinh ra cái gì gia hại tâm tư của ta, rời trước khi đi. Ta tiễn đưa ngươi một viên yêu đan, có thể cho ngươi bước lên tu hành đại lộ sau đó, phía trước một đoạn đường gặp đi nhanh hơn. Lý Phù Giao nhíu mày, rất nhanh liền gật đầu, thành giao. Theo ly khai Thành Lạc Dương đến hôm nay, hắn bao giờ cũng không nghĩ đi đến cái kia tu hành đại lộ, nhưng này đầu đại lộ tuy nói lúc trước đã bị Ngôn Dư một lần nữa bày ở trước mắt, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt, học cung hắn không thể đi, có thể hắn lúc nào cũng muốn đem mình mất đi đấy, cho cầm về. Hai người đối mặt qua thật lâu sau đó, Lý Phù Giao đột nhiên hỏi, ngươi tới Duyên Lăng làm cái gì? Nàng xem hướng xa xa, trên mặt tái nhợt đã có chút ít vui vẻ, sang năm cuối mùa xuân, liền nên Lương Khê 10 năm một lần đạo hội rồi, đến lúc đó chẳng lẽ lại vị kia đạo chủng còn không hiện thân, đến lúc đó ta sẽ tại đạo hội trên khiêu chiến nàng. Hả? Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía Thanh Hòe, muốn hỏi một chút cái kia đạo chủng là ai, hắn mặc dù biết không ít, có thể về những thứ này núi sông tu sĩ, cũng không có càng thêm rõ ràng nhận thức, có thể quay đầu thời điểm rồi lại chứng kiến Thanh Hòe trên mặt tràn đầy cực kỳ tự tin thần tình, nghĩ đến chính là khiêu chiến nói loại chuyện này, làm cho Thanh Hòe mới có thể như vậy cao hứng, vì vậy Lý Phù Giao một mực nhớ kỹ đạo chủng hai chữ này.